Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 47, góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Bầu không khí nhất thời rất khẩn trương. Nhưng mặt Lị dường như không nhận ra. Tại sao phải phong sát anh ta? Anh ta không tốt sao? Mặt Lị, đây là công việc. Đường Nhiễm mặc rũ mắt nhìn cô. Thanh âm trầm thấp cực kỳ ôn nhu. Giống như đang khuyên một tiểu hài tử. Ồ, được rồi, được rồi. Bộ dáng nàng nhu thuận đáng yêu. Nếu là công việc, vậy cháu cũng không hỏi nữa. Khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ của Tống Lan có một vết nứt. Tiểu nha đầu, vừa nãy không phải nói thích hắn sao? Tuy rằng có chút không hợp thời, nhưng Thẩm Thiên Thu thật muốn cười ra. Muốn mê hoặc Mặt Lị đến đường cong cứu quốc. Kết quả không nghĩ tới người ta chỉ nghe lời Đường Nhiễm Mặc. Tống Lan nha Tống Lan. Được xưng là tình nhân hoàn mỹ không có gì bất lợi đối với phụ nữ. Cũng sẽ có một lần thất thù. Thẩm Thiên Thu chật chật lắc đầu. Chúng ta vào văn phòng. Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mặt Lị. Có ý tứ khác nhìn thoáng qua Tống Lan. Mang theo Mặt Lị cũng không quay đầu lại rời đi. Tống Lan đương nhiên có thể cảm nhận được cảnh cáo và tức giận của Đường Nhiễm Mặc đối với mình. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Thất sách nha, Tiêu Mạt Lị cũng không phải là nữ sinh cậu từng gặp. Có thể bị một nụ cười liền mê thần hồn điên đảo. Thẩm Thiên Thu khinh bỉ nói. Mấy ngày nay cậu vẫn là an tâm ở nhà đọc sách. Viết chữ, đào luyện một chút tình cảm đi. Gần đây cậu đừng nghĩ lại chạy ra. Tống Lan cười, bừng lên phong tình vạn trùng. Thiên Thu, chúng ta không phải bạn tốt sao? Anh nói những lời lạnh lùng như vậy có phải không thân thiện không? Là bạn tốt, tôi sẽ mang theo bình rượu đi tế lễ cậu. Thẩm Thiên Thu vỗ vỗ vai Tống Lan, coi như đủ hữu hảo rồi. Hắn mỉm cười, nếu ta có việc gì, cũng sẽ không để ngươi sống một mình. Thẩm Thiên Thu bị ác hàn đến. Hắn dùng mình một cái. Tên này bộ phim trên là diễn đại phản diện trong giang hồ chém gờ yêu tà ết. Cũng nhập vai quá sâu đi. Mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Đường Nhiễm Mặc kéo Mặt Lị ngồi trên đùi mình. Cho đến khi cảm nhận được chóp mũi tràn ngập mùi hương cơ thể của cô. Hắn nhịn không được phát ra tiếng than thở mỹ mãn. Hắn thì thầm, kỳ thi thế nào rồi? Hô hấp của hắn phun lên bên cổ cô. Cảm thấy ngứa ngáy, lại có chút xấu hổ. Trốn về phía sau, nhưng cũng trốn không được chỗ nào. Ngược lại khi bị hắn bắt về, tay anh đụng phải thắt lưng cô. Né tránh phát ra tiếng cười khanh khách. Đường Nhiễm Mặc biết, cô sợ nhột. Đề thi cơ bản làm được. Không khó lắm. Ha ha. Chú ơi. Chú đừng gãi cháu nữa. Đường Nhiễm Mặc để cho cô ngã vào trong ngực mình. Cũng thấp giọng cười. Trên cơ bản. Có nơi nào không thể làm. Địa lý. Cháu không giỏi lắm. Ta dạy cháu. Không cần. Mỗi ngày chú làm việc đã rất bận rộn. Nếu cháu không hiểu sẽ hỏi giáo viên. Lớp trưởng môn địa lý lớp cháu cũng rất tốt. Từ lần trước Mặt Lị nói qua. Một tuần hắn sẽ ăn cà rốt một lần. Cơm trưa cũng sẽ ăn ngon. Hơn nữa cũng sẽ đi ngủ trước 12 giờ. Nhưng bản tính cuồng công việc khó thay đổi. Hắn đích xác có rất nhiều chuyện xử lý. Mặt Lị càng không dám lãng phí thêm một giây nào nữa. Không không không. Cô nương ngốc. Người ta còn ước gì ngươi làm phiền hắn. Đối với người nào đó mà nói tuyệt đối không phải là lãng phí thời gian, mà là một loại hưởng thụ. Lớp trưởng môn địa lý, thanh âm của Đường Nhiễm Mặc hạ thấp cực kỳ gợi cảm. Nam hay nữ, Mạt Lị bị lạc trong giọng nói của hắn. Theo bản năng mở miệng, là nữ, hắn bất động thanh sắc. Chỗ không hiểu hỏi người khác là nên làm, mượn việc học tốt mà thu hút nhiều người. Đường Nhiễm Mặc ở thời sinh viên cũng nhìn thấy nhiều hơn. Nhưng Minh lại là một ví dụ rất điển hình. Bất quá cũng may, lần thi này không phải rất khó. Địa lý của cháu hẳn là cũng sẽ không quá kém. Rất có lòng tin, Hắn nói, tùy ý tháo cái túi sau lưng cô ra. Cô phối hợp với động tác của anh. Không phải lòng tin gì đâu. Nghe nói học sinh Bạch Tuân đều rất lợi hại. Lần này là lần đầu tiên cháu thi. Hy vọng không phải điếm ngược từ dưới lên trên. Bằng không sẽ rất mất mặt. Cháu là tiểu công chúa của thịnh thế. Ai chê cười cháu, ta giúp cháu giáo huấn. Môi hắn gần như muốn dán vào lỗ tai cô. Trước kia hắn cảm thấy cô phải học tập thật tốt. Mỗi ngày đều cầu tiến. Bất quá hiện tại, cho dù cô không học cũng không sao. Hắn có thể để cô ở nhà. Chính mình hảo hảo trân quý. Ai cũng nhìn không thấy. Ai cũng sờ không ra. Đường Nhiễm mặc một tay ôm cô. Một tay tùy tiện ném cặp sách lên bàn. Không khéo. Đang có một quyển sách từ trong túi trượt ra. Mạt Lị hoảng sợ. Vội vàng muốn cướp sách. Nhưng có người động tác nhanh hơn cô. Anh duỗi cánh tay dài. Một tay cầm sách. Sau khi nhìn thấy tên. Nhếch khóe miệng. 100 phương pháp hạ gục tổng giám đốc. Hà, cái này không phải của cháu. Không phải của cháu. Vậy của ai? Không thể phản bội Từ Mẫn. Nếu không dựa theo quy củ của Đường Nhiễm Mặc, trong giờ đi làm đọc tiểu thuyết, chị ấy tuyệt đối sẽ bị đuổi việc. Mạt Lị mệt không còn khí lực. Hữu khí vô lực nói. Được rồi, là của cháu. Đường Nhiễm Mặc tùy ý mở ra một trang. Cờ Iota A Sắc Sigma viết thường ngoài. Nút áo sơ mi mở ra. Động tác không nhanh, chậm rãi, lại cắn yết hầu của anh. Giọng trầm thấp hùng hậu đọc lên màu xanh đầy. Mặt cô càng ngày càng đỏ. Cuối cùng nắm lấy tay hắn đóng lại cuốn sách. Đừng đọc nữa. Từ Mẫn rốt cuộc đang đọc cái gì vậy? Cách chương.